Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi công liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càng thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2022. Chúng ta tiếp tục việc giải đáp những cái câu hỏi. Chúng ta đến câu hỏi. Câu hỏi này có hai phần. Là những cái người nam yêu người nam, người nữ yêu người nữ, tức là đồng tính nam hoặc đồng tính nữ đó, yêu cái người cùng giới đó, thì họ gieo cái nhân gì để mà kiếp này họ bị vậy? Ngược lại thì cái người nữ cũng vậy, tức là đồng tính nữ, thì họ gieo cái nhân gì? Đây nói chuyện vui. Ở quê sư cô mà hồi sư cô còn nhỏ đó, mà cái nghe mà cái người đi vô sớm mà thổi cái ống tiêu, một là đi bộ hay là đi xe đạp, cứ họ thổi cái ống tiêu lên người ta biết là cái người đó để đi thiến heo, đi thiến chó, đi thiến gà. Tức là làm cho cái con mà nó có một cái giới tính rõ ràng đó, nó bị mất cái giới tính của nó. Chúng ta biết một cái giới tính rõ ràng đó, là nam á, thì sẽ có sắc tính nam, nữ thì có sắc tính nữ. Khi mà có sắc tính nam thì sẽ có cái hình tướng nam, tức là hình tướng của cây giống đực. Trong tất cả các cái nòi giống mà có giống đực và giống cái đó, thì khi nó có cái sắc tính nam thì nó có cái thân tướng, thân tướng là nam, và có cái căn nam. Thì nữ cũng y vậy, nó do cái sắc tính này. Như vậy trong cái bản chi pháp này chúng ta có 28 sắc pháp, nhưng mà cái sắc tính cho mỗi một cái người nam á, thì nó 27, người nữ cũng 27. Nó khác nhau chỉ có một điều là người nam có sắc tính nam, người nữ có sắc tính nữ. Thì như vậy một trong những cái nhân mà cái nghề của người ta sống, cái nghề này nó có cái nghiệp. Cái nghiệp này đó làm cho những con vật mà nó thuộc về giống đực hay giống cái, nó có cái khả năng sinh sản, thì ta triệt cái khả năng sinh sản đó đi. Thì nghiệp này tạo ra thì cái chúng sinh này phải nhận cái đó. Đó là một trong những cái mà chúng ta thấy. Nó còn nhiều nữa, nó không phải vậy đâu, nhưng mà nói rõ nó trong cái đời sống này vậy. Cho nên là quý vị thấy nè, người ta nuôi một con thú cưng, người ta nghĩ rằng để an ổn cho người ta thì con mẹ con này nó không được sanh con, hoặc là nó không có những cái giờ khắc mà nó bỏ nhà để nó đi tìm cái phân nửa của nó. Trong cái thời kỳ mà nó cần phải có phân nửa của nó, cái thời kỳ mà nó phải di truyền cái nòi giống của nó, thì mình ích kỷ, cho nên mình triệt tiêu cái khả năng sinh tồn của cái nòi giống đó. Phải. Cho nên là thiến mèo, thiến chó, thiến gà, thiến bất cứ con gì là vật cưng của mình á, là mình đều gieo xuống. Và có những cái gia đình nó cũng có cái lạ thế này, là cái người mẹ đối với con trai nó là ái nhiễm. Cho nên khi cái người con trai này cưới vợ về đó, thì cái người mẹ làm thế nào cho cái chuyện mà chồng vợ mà sống cái đời chồng vợ về cái vấn đề mà quan hệ nam nữ đó, là coi như khó khăn chừng nào tốt nữa, hạn chế chừng nào tốt. Và chuyện này là thật sự có, không phải không có. Cái gì thân nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong cái tình cảm này đây. Cái tình cảm này nó là cái luyến ái. Và cái luyến ái đó, sư cô nói rồi, là nó là nó phải sở hữu mà. Nó sở hữu mà. Cho nên đó, là nó phải có cái tật đó. Và nó phải có cái lận này, nó có cái ích kỷ này. Người ta mù quáng, người ta tạo ra nhiều lắm, rồi từ từ đó chúng ta sẽ thấy đời sống mình, quan sát mình sẽ thấy. Bây giờ sư cô nói tiếp về cái vấn đề cái sắc tính này. Thì vậy chúng ta thấy rõ ràng đó, khi mà một người nam hoặc người nữ có đầy đủ phước báo thì người ta sẽ có đủ 27 cái sắc pháp này. Có đủ 27 sắc pháp này là một cái người có cái phước báo. Sinh ra nam, nữ ra nữ. Còn khi đó mà một cái người mà thiếu phước thì cái người nam hoặc cái người nữ này nè, nó có 28 sắc pháp. 28 sắc pháp này đó, nó sẽ có cái sự kết hợp như thế này. Đây là người nam, đây là người nữ, mà nó sẽ chia ra làm hai phần thế này. Một cái là nó hiển lộ ra bên ngoài, nó hiển lộ ra cái sắc thân. Ví dụ nó hiển lộ ra cái sắc thân này là nam á, thì đây là thân nam, và nó có căn nam. Nhưng mà nó ẩn bên trong cái cơ thể của người đó là nó có cái căn nữ, nó tiềm ẩn ở bên trong. Hoặc là có cái người ở trên cái ngực ấy, là nó bốn cái vú. Cho nên có những người đàn ông, người ta tới cái mỗi tháng thì người ta có kinh nguyệt, chứ không phải là có, hiếm lắm nhưng mà vẫn có. Nên tìm ẩn nó nằm, cái căn nữ nó nằm ở bên trong. Những cái bộ phận sinh dục về buồng trứng, về cái cơ quan sinh dục của người nữ, nó ẩn ở bên trong. Mà nó còn chia những trường hợp thế này. Là có những người ở ngoài cái căn nam nó nhỏ, căn nữ trong nó lớn. Cho nên người ta mới giải phẫu để mà người ta đó đổi cái giới tính. Rồi bây giờ người nữ thì cũng vậy. Nó hiện ra là cái thân nữ và cái căn nữ. Nó ở bên ngoài, nhưng mà bên trong á thì nó là cái căn nam. Mà nó cũng có hai trường hợp. Có trường hợp á, là cái căn nam ở bên trong nó ẩn tà, nó nhỏ. Ở ngoài này nó giống như là nó có gần như bình thường. Có những trường hợp ngược lại. Ở nơi đây á, thì nó có như cái hình tướng như bên trong này cũng mặt. Cho nên những cái trường hợp đó người ta chỉ nhớ. Bây giờ nó có một cái trường hợp thứ ba nữa. Đó là 26 cái sắc pháp. Hai trường hợp này đều bất hạnh cả. Thiếu phước. Là nơi cái người nam này, hoặc là nơi cái người nữ này đó, người ta thiếu cái phần căn nam, thiếu phần căn nữ. Nó chỉ là một cái đường tiết niệu để mà thải cái nước tiểu ra thôi. Ngoài ra nó không có căn nam, không có căn nữ. Nhưng mà khi nó hiện ra đó, thì có thể là người ta sẽ có cái thân, thân tướng là nam. Cái này có thể là cái thân tướng là thân nữ. Và cũng có khi đó, nó có hai thứ nó nằm ở bên trong. Nó lưỡng căn ở bên trong. Và cũng có cái lớn, cái nhỏ. Có cái đầy đủ, cái không đầy đủ. Đó là trường hợp chỉ có cái đường tiết niệu. Mà cái này nó phải là cái thống kê của những người ta chuyên nghiên cứu về cái này á, thì người ta mới cho mình cái thống kê chính thức. Nhưng mà đều xuất hiện. Thì như vậy chúng ta phạm phải những cái điều về giới tính đối với bất cứ chúng sinh này, thì cái chuyện mà được cái phước là 27 sắc pháp, nam ra nam, nữ ra nữ mới có được. Còn nếu không, nó sẽ rơi vào cái đa dạng của những cái trường hợp 28 sắc pháp hoặc 26 sắc pháp. Bây giờ chúng ta mới nói sắc pháp, mới nói về mặt sắc pháp thôi. Bây giờ chúng ta nói về tâm. Như chúng ta biết rằng đó, cái đường luân hồi của chúng ta đó, khi là con người, khi là chư thiên, khi là súc sanh, khi là ma là quỷ, khi là A-tu-la cũng có khi ở trong địa ngục. Còn cái giới tính nam nữ là nó thay đổi luôn. Mà mỗi một cái kiếp sống là người nam hay người nữ đó, nó đều hình thành lên những cái tập khí. Cái tập khí nó hiện ra bằng cái gì? Tập khí nó hiện ra bằng cái điệu bộ, bằng cái cử chỉ, bằng một cái thói quen ứng xử. Người này tuy nữ mà nam tính mạnh. Người này tuy nam mà nữ tính mạnh. Những cái dấu vết của cái tiền kiếp là người nữ nó còn để lại. Cho nên có những người nam, thứ nhất họ rất kỹ lưỡng, sạch sẽ. Cái thứ hai rất là ngăn nắp. Cái thứ ba rất là dịu dàng. Và cái thứ tư đặc điểm nhất là từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái mặc, cái cà rá, cái mà đồng hồ đeo tay, cái nút mà bấm mở cái áo vest thế này, cái cà vạt tỉ mỉ vô cùng. Và luôn luôn chăm chú tới cái nước hoa mà mình xức trong mình. Và chưa còn nữa, cái cách mà chăm sóc với con cái, với cha mẹ, ông bà, nó đều có một cái dịu dàng của một cái người nữ. Thì chúng ta sẽ thấy hiện ra rõ ràng mà. Hoặc cái giọng nói, cái giọng nói, có khi nam nói giọng nữ, khi nữ nói giọng nam. Thì thì chúng ta thấy nó hiện ra bằng những cái hiện tượng đó, nhưng mà thật sự nó nằm trong tâm, nó nằm trong cái thói quen. Và khi người này có nhiều kiếp là nam, người này có nhiều kiếp là nữ, hoặc là cái kiếp người ta vừa mới bỏ cái thân nam mà ta trở thành người nữ nó khác. Mà người ta đã thân nam nhiều kiếp, bây giờ tiếp tục thân nam nó khác. Cũng như một cái người nữ này mà chuyển qua cái kiếp khác mà là nam á, mà nếu nó mới ra nó là vừa nữ chuyển sang nam nó cũng khác. Mà nó là nam nhiều kiếp chuyển qua nam thì khác. Như vậy tất cả những cái tập khí nằm trong cái tính cách của mình á, thì mình sẽ thấy nó hiện ra trong cái đời sống gia đình. Cho nên có những cái gia đình á, người chồng chính là vợ mà vợ chính là chồng. Ví dụ như bây giờ đó, cái người vợ đó là lo hết kinh tế, quán xuyến mọi việc trong nhà hết và sắp xếp đâu ở đó. Còn ông chồng đó thì lo mọi cái việc đối với con cái, đối xử với họ hàng mềm mỏng dễ thương. Mà nó còn đặc biệt thế này, con cái mà đi về thăm thì ông là không ngủ được, nấu cái gì cho nó ăn, muốn cái gì, có khi đích thân nấu, có khi nói với người làm hoặc là nhờ em út đó nấu cái đó. Mà khi con nó đi thì cái người mẹ nó chỉ cho tiền thôi, nhưng mà cái người này nè cho từ cái thức ăn thức uống đem theo thì chút một. Nó hiện ra như vậy đó. Cho nên mà sư cô không hiểu vì sao mà người ta rồ dại cho đến đợi đó, mình là cái người nữ mà mình sanh ra đứa con gái á, mình lại không thương. Mình coi đứa con trai mình là tất cả, và bắt cái đứa con gái của mình á, coi như nó không có một cái đời sống của nó phải phụng sự cho con trai của mình. Rồ dại đến như vậy. Rồ dại không biết bao nhiêu cái cộng đồng con người, và không biết bao nhiêu cái thế hệ để mà khổ đau. Chúng ta đọc sách của bà Wimber. Bà đó là một cái người Mỹ mà sống rất lâu ở Trung Quốc, và là một cái nhà văn rất là nổi tiếng, được giải Nobel. Bà đã diễn tả cực kỳ đơn giản và cực kỳ đau đớn khi cái người mẹ tự sanh ở trong nhà, mà mọi người nói rằng là bà mụ nói trước con gái tất cả người ta làm thịt. Và cái người chồng đó ra khỏi cái chỗ ở cử người vợ, và người vợ biết mình phải làm cái gì. Người đó có thể, người sản phụ đó có thể dùng bàn tay của mình hoặc dùng cái khăn, cái áo của mình đó áp trên cái miệng và cái mũi của đứa sơ sinh. Và sau khi xong rồi đó thì người chồng bước vô làm thinh đi chôn đứa nhỏ đó. Đấy, trọng nam khinh nữ đó. Và cái đau lòng nữa đó là trong Phật giáo cũng có cái này. Chúng ta học di diệu pháp chúng ta thấy rõ nè, nó chỉ khác nhau ở cái sắc tính này mà. Đức Phật đâu có nói đó, những cái tâm thiện bất thiện này chỉ có ở người nữ, không có ở người nam. Đâu, Đức Phật đâu có nói rằng là tất cả những cái điều sáng chói đều ở người nam mà người nữ là tâm tối, Đức Phật đâu có nói. Nhưng mà người nữ không có được thọ giới tỳ kheo ni. Như vậy Đức Phật có tam chúng thôi, chỉ có nữ cư sĩ, nam cư sĩ và tăng thôi, chỉ còn tam chúng. Và nỗ lực của Đức Phật đó chỉ có lực của tỳ kheo, lực của cư sĩ. Còn lực của tỳ kheo ni đó đã bị vô hiệu rồi. vì nó đóng bụi lại, không có được ra thực hành. Vì sao mà từ trong cái đời sống mà cộng đồng á, vàng thao lẫn lộn vậy mà có người đó xin quy y năm giới, cả gia đình và người xuất gia đều hoan hỷ. Mà bây giờ người ta muốn 10 giới, muốn 100 giới, muốn 348 giới. Xã hội bị thiệt cái gì? Có lẽ xã hội mất một người mà hưởng dục là chắc. Mất một người sống một cái đời sống xa hoa, luôn đòi hỏi. Còn một cái người đó đơn giản đại tối đó, và chỉ hướng vào cái con đường tốt, không được phép à? Nam nữ chỗ này có giá trị gì ở đây? Khi mà khép lại một cái thân nam của đời này, khép lại cái thân nữ của đời này, đường luân hồi đâu nói được. Súc sinh cũng có mà, ma giới cũng có mà, huống chi là thân nam với thân nữ. Tại sao không cho phép đi con đường tốt hơn? Trong khi người nữ phước báu như thế này đây, cái thời Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật sau này thêm cái dấu cộng nữa là tăng đoàn, chứng minh đủ cái hội đồng chứng minh người nữ được thọ giới, một trường hợp. Trường hợp thứ hai là khi cái ni đoàn đã mạnh rồi thì nữ đoàn có quyền lập giới đàn cho người nữ, là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba, cái nơi nào mà ni chưa có đủ một cái ni đoàn hoặc là cái hội đồng chứng minh chưa đủ thì hai hàng nhị bộ, tức là bên đây có chư tăng, bên đây có chư ni đó, hợp lại thành cái hội đồng chứng minh hai hàng nhị bộ thì người ni được thọ giới. Ba trường hợp. Bây giờ xóa sạch thì chúng ta đang đi con đường gì? Con đường của tục đế, con đường chân đế không có cái này. Thân nam thân nữ là tục đế mà, đâu phải chân đế. Cho nên tất cả chúng ta là người con Phật phải hiểu rất rõ điều này, để chúng ta đây không tạo cái ác nghiệp từ trong gia đình của mình. Để chúng ta không có trọng nam khinh nữ từ những đứa con mà chúng ta sinh ra, mà nó khôi hài đến độ như thế này. Tôi là con gái làm sao tôi thờ ba mẹ tôi được? Nó ăn sâu khủng khiếp như vậy. Ủa bây giờ cha mẹ già đây nè, tôi con gái tôi về tôi nghèo quá à, tôi chỉ mua được có một trái quýt bé lớn gì, tôi không được phép lột cho má tôi ăn sao? Và tôi cũng không được phép là đưa má ơi má, con thấy có một cái trái quýt ngon quá con mua cho má, không được phép à? Cha mẹ mình chết rồi cũng như còn sống thôi, nếu cái hiếu của mình thì mình thờ cũng được mà. Ai cũng có tổ tiên ông bà, và mình đều có cái lòng trân trọng thì mới nối kết được. Và chúng ta hiểu, tất cả chúng ta đều hiểu rằng chư thiên ở trong nhà chúng ta là phần lớn là tổ tiên ông bà của mình mà. Người miền Nam mình á, cái gì cũng trời ơi vui quá, trời ơi sao mà nó khổ quá. Người Bắc thì ối trời ơi, trời là chư thiên đó, mà tại sao nó gần gũi, nó thân thiết đến độ như vậy? Ở miền Nam còn có cái bàn thiên thờ ngoài mà, để ngày 14, ngày 30 mà thỉnh chư thiên về đó mà. Thì chư thiên tất nhiên có lớn nhỏ, nhưng mà cái trời ơi đó chính là chư thiên trong cái nhà mình đó, rồi tổ tiên ông bà của mình đó, để mà chia sẻ đó, để mà nâng đỡ đó. Tại vì chư thiên trong dục giới mà, Cho nên mình nghĩ cái một cái xã hội nó lệch lạc, mà nó còn lệch lạc trong cái tục đế của cái việc mà người nữ thọ giới quá buồn. Ai tuyên bố đi, tuyên bố rằng Đức Phật chỉ còn có tâm chúng, tuyên bố rằng xóa bỏ luật tùy theo đi, tuyên bố đi. Chúng ta trở lại cái vấn đề của mình, đồng giới. Bây giờ chúng ta hiểu cái sắc pháp và tâm pháp rồi nhé. Bây giờ chúng ta nói đồng giới. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ nhất đó là cái trường hợp mà nhất căn. Nhất căn đây ra tức là người, người mà có cái sắc tính nam thì nó ra người nam, người có sắc tính nữ nó ra người nữ. Thì khi cái nhất căn này nó sẽ hình thành một cái đời sống chồng vợ. Chồng là nam, vợ là nữ. Thì đây là những cái trường hợp bình thường để nó duy trì cái nòi giống. Khi nó lâm vào trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai gọi là trường hợp lưỡng căn. Thì như nãy chúng ta đã biết lưỡng căn rất là đa dạng về cái bên ngoài và cái bên trong. Người ta nắm cái lưỡng căn rồi. Cái lưỡng căn này nó sẽ chia ra đó, nam cộng với nam, nó lại hình thành cái đời sống chồng vợ. Nữ với nữ, nó hình thành cái đời sống chồng vợ. Đó là cái trường hợp này. Thì dĩ nhiên là nó không phải bình thường, mà nó có một cái sự khác biệt. Và nó không đi vào cái mục đích duy trì cái nội dung. Mà cái sự gặp gỡ này, nó duy trì cái vấn đề tính dục. Nó duy trì cái vấn đề cảm xúc, tình cảm. Không có cái yếu tố này. Bây giờ trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà nó là vừa nhất căn vừa lưỡng căn. Cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mà nó đi có cái số 1 và có cái số 2. Thì cái người này vừa có thể lấy chồng sinh con, có thể lấy vợ sinh con, nhưng mà vẫn có cái đời sống đồng tính nữ và đồng tính nam. Thì như vậy người ta vẫn có cái số 1 là người ta có cái đời sống chồng vợ nam nữ rõ ràng, nhưng người ta vẫn có một cái đời sống chồng vợ mà đồng tính. Đồng tính này đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Thì chúng ta có ba trường hợp. Mà ba cái trường hợp này đó, ba cái trường hợp này đấy, thì đây nó có sự khác biệt. Ở đây thì chúng ta thấy cái số 1 với số 2 nó đi với nhau, nó đa dạng cái chỗ đó. Bây giờ sư cô nói cái bình thường và cái khác thường ở đây. Thứ nhất, trong cái bình thường này đó, thì khi mà cái người nam với người nữ đó, mà ta gặp nhau, ta có những cái điều ta hợp với nhau, và ta có một cái tình cảm thật sự với nhau. Ở đây chúng ta không nói Những cái trường hợp người ta tìm đến là gì? Người ta có cái đầu óc của con muông. Nhìn thấy cái người này có thể đem lại cái đời sống vật chất cho mình. Có thể là mình được nương vào đó để mình có tiếng tâm, có uy thế. Những cái cuộc hôn nhân thương mại đầy tính toán đó chúng ta không bàn được. Bởi vì nó đã là bất thiện pháp rồi. Chúng ta không bàn được. Chúng ta nói những cuộc hôn nhân chân chính. Và cái tình cảm chân chính giữa cái người nam và người nữ đến với nhau. Thì trong đó nó sẽ cộng hai thứ. Một cái thứ đó mà thơ ca nói là tình yêu. Một cái thứ mà chúng ta nói nó là cái tình người. Trong ngôn ngữ của nhà Phật thì cái tình yêu này nó là ái dục. Trong cái tình người này nó là có cái tâm từ bi. Có hai cái này phối hợp lại. Cho nên cái thời kỳ mà người ta mới có gặp nhau thì hai cái này nó có mặt. Nhưng người ta sống những cái chặng đường với nhau, những cái chặng đường mà vừa có cái tình yêu vừa có cái tình người này, để người ta sống với nhau có nghĩa, có tình. Và ta có con cái. Và người ta dùng cái tình người này đây nè, mạnh mẽ để người ta đó, vì chồng, vì con, vì vợ, vì con, vì gia đình bên đây, vì gia đình bên kia, mà ta bớt đi cái sự ích kỷ của mình. Và người ta đó chăm sóc cho cái người hôn phối của mình, chăm sóc cho con cái của mình, nâng đỡ người hôn phối của mình, nâng đỡ con cái của mình, để mà tất cả được êm ả trên một cái chiếc thuyền mà chúng ta đang ở trong một cái dòng đời đầy những cái bất trắc, đầy những cái dông tố. Và khi thì người ta làm được những cái này thì con cái người ta nên người. Và những năm tháng còn lại trong cái đời sống hôn nhân của người ta đó thì người ta như hai người bạn đạo. Người ta vẫn thân nhau, vẫn quý nhau, vẫn thương nhau. Mặc dù cái tình dục có thể kết thúc rồi, nhưng cuộc sống hôn nhân người ta vẫn bền bỉ. Người ta hết sức là cảm ơn cái người hôn phối của người ta đã cùng nhau chèo chống qua những cái thăng trầm trong cái đời sống gia đình của mình, để mình kết thúc có những cái ngày mà già nhưng mà nó rất là êm ả với nhau. Và đó là cái con đường tiến hóa về tâm linh này. Bởi vì chúng ta lấy cái tình người này nó lớn hơn cái ái dục. Và cái ái dục này khi nó có mặt trong đời sống hôn nhân á, là nó để thể hiện cái tình thương yêu. Nó không phải sử dụng cái đó để mà chìm trong cái sự thọ hưởng dục lạc, cho nên nó không có diễn ra sự tà dâm. Còn không nó diễn ra sự tà dâm. Và chúng ta sẽ thấy có những người đàn ông cục súc và tàn nhẫn cho đến độ đó, vợ từ bệnh viện mới vừa sanh con 3 ngày, có khi 7 ngày, là đã vào hãm hiếp và trắng đũa cái người vợ của mình, phải phục vụ cho cái sinh hoạt cầm thú của mình. Chuyện đó đâu phải là không có xảy ra. Và khi được cái người vợ bệnh tật chẳng hạn, hoặc là khi đến một cái thời kỳ không còn những cái khả năng đó mạnh mẽ được, nhưng mà vẫn bị đe dọa, vẫn bị bức bách, thì nó thiếu nè. Trong cái hôn nhân nó thiếu cái tình người. Cho nên người ta mới bị những cái con quỷ dâm dục và những cái con thú dâm dục đó, đó nó bức bách cái đời sống làm người của người ta. Và biết bao nhiêu cái người phụ nữ đó khốn khổ, dày dò trong cái nội tâm của mình. nó nằm trong cái chỗ này đây, nó nằm trong cái chữ ái này nữa, rồi kết hợp với cái này nữa. Cho nên á, không dám buông cái quân quỷ dâm dục đó ra, không dám buông cái con thú, con cầm thú dâm dục này ra, mà phải chịu đựng. Vì muốn cha tôi, các con tôi có thằng cha, chứ không phải người cha. Cái ái đó nó làm cho tâm tối, ái đó làm cho mù loà. Và cái ngã trong cái tham đó, nó nói rằng có một chuyện này thôi à, còn ngoài ra vẫn là người chồng tốt. Một mình chịu đựng thôi, nhưng con mình, gia đình hai bên không có mất mặt. Và cái thân hoại mạng chúng rồi đó, cái người mà giải không được cái chữ ái này và cái tình người trong nội tâm của mình sẽ đi về đâu? Sẽ tiêu tụy không phải trong thể chất, mà nó suy yếu cả một cái đời sống nội tâm. Đấy, cảm xúc và tình cảm của người nữ đấy. Suy xét lại đi. Người nữ chỉ cần trong đời cũng như trong tâm linh á, cứ đi một chữ học mà thôi. Đời học cái gì tốt đẹp nhất để cho chúng ta có thể nuôi thân mình bằng cái sở học tốt đẹp của mình mà xã hội chấp nhận. Hãy học cho đến cùng. Mà về tâm linh, những cái gì khai sáng tri văn, tri tư, tri tu chúng ta, thì chúng ta phải học cho tới cùng để chúng ta nhận ra cái ưu điểm của mình là đâu, và cái thiếu sót trong cái đời nữ chúng ta, cái nhầm lẫn trong đời nữ chúng ta là ở chỗ nào, thì chúng ta mới đi con đường tiến hóa tâm linh. Còn không, chúng ta lúng lầy trong cái chữ ái này nè, để mà sẵn sàng đó ngậm ngùi mà đau đớn hy sinh cho cái thằng chồng này. Suy nghĩ lại đi. Không thương cái huệ mạng của mình, không biết cái thánh sản ở đâu cả, chỉ thấy tục đế là tất cả cuộc đời mình. Cho nên đắm vào trong cái tục sản đó, không dám gìn giữ cái thánh sản cho mình. Con đường của mình đi đã lệch lạc rồi. Bây giờ chúng ta nghe cái người nữ nói nè. Ba sinh chẳng dạng hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mây. Thề non hẹn biển với nhau rồi, bây giờ vì cái hoàn cảnh phải bán mình chuộc cha, chứ không phải làm con người phản bội. Nhưng tại sao không nguyện làm người để bù đắp cho nhau, mà ba sinh chẳng dạng hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mây. Một cái chữ ái đầy tâm tối, cho nên mới muốn sinh vào trong cái cõi của súc sinh. Chúng ta nghe. Một mây thác xuống suối vàng, làm thân con điểu thú đậu nhánh mai tàn đợi anh. Mai vàng là báo hiệu cho một cái mùa xuân rực rỡ, đầy cái sức sống, đầy năng lượng lành. Nhưng mà không có đậu trên cái nhánh mai mà đang thời kỳ rực rỡ nhất, mà nó đậu trên nhánh mai tàn, mà làm thân con điểu thú, con chim, con gì cũng được. Muốn làm một con chim bé nhỏ đó, đậu trên cây cánh mai tàn đó mà đợi anh. Có thể tự ti mặc cảm đến như thế à? Có thể từ một con người đây mà không có vẹn vẻ cái chữ ái của mình, mà sẵn sàng để làm kiếp súc sinh và ở trong cái cảnh tâm tối nhất, trong cái cảnh mà thiếu sự sống nhất, để chờ đợi một chút ái tình này sao? Sao nó tâm tối đến như vậy? Gái duyên không đặng hội này, em ra chợ lớn nằm đường rầy cho xe lửa qua. Cha mẹ mình đã không quỷ mình trong bào thai mà, là một cái phước lớn rồi. Nuôi mình cho nên dây nên dốc nè, tạo cho mình nên người mà. Chỉ vì cái ái dục này không vừa ý đó thì cho xe lửa cán nát thay, là nhảy xuống sông chết, là treo cổ chết, là uống thuốc độc chết. Sẽ ở nơi cái đường rầy xe lửa đó bao lâu mà quá xanh, làm cái thân ma đó để xe lửa cán, cứ tái xanh, quá xanh, quá xanh, xe lửa cán, xe lửa cán, xe lửa cán, cho đến đầu tỉnh ra. Nhảy xuống sông, nhảy xuống sông để chết, để ngợp nước như thế nào, cứ nhảy xuống sông ngợp nước chết. Treo cổ như thế nào, treo cổ, treo cổ, treo cổ. Uống thuốc độc như thế nào, uống thuốc độc, bắn vào đầu mình như thế nào, bắn vào đầu mình. Cho đến bao giờ tỉnh ra, thấy mình đã sai rồi mới đi được. Làm đi. Cha mẹ nuôi bao lâu, đời sống còn bao nhiêu cánh cửa mở ra để cho con người của mình trưởng thành, để con người làm biết bao nhiêu điều ích lợi cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội và con đường tiến hóa tâm linh. Gái duyên không đặng hội này, em ra chợ lớn nằm đường rầy cho xe lửa qua. Ôi, thơ văn đã ca ngợi những cái người mà có cái lòng chung thủy dại khờ và tâm tối đó, mà ta điên rồ để ca tụng, mà người khác điên rồ trong cái chuyện tình ái trắc trở của mình đây, mà không biết nó tại sao, không cần hiểu nguyên nhân, không giải được bằng nhân quả cho nên giải được bằng tâm. Nhưng cũng có người giải được bằng sự sáng suốt. Ở dưới sông sóng giận cát đường, lấy nhau không được, em vô chùa em tu được không? Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để giữ lấy cái huệ mạng của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là lần trước đó, trong cái câu hỏi về đồng tính đó, nó còn cái phần người ta hỏi là do cái nhân gì để kiếp này làm thân nữ nhưng muốn chuyển giới thành con trai và ngược lại. Rồi tiếp theo đó là những cuộc hôn nhân đồng tính nó sẽ đi về đâu. Cho nên là sư cô trên cái bảng này còn, thì sư cô sẽ trả lời tiếp theo để chúng ta tiếp nhận cái câu này cho nó đầy đủ, và sau đó sẽ trả lời những câu hỏi khác. Thì như chúng ta biết vậy, thì cái đồng tính này nó không phải bây giờ mới có. Từ khi có cái cộng đồng của con người thì cái điều đó là nó có mặt. Và không phải bất cứ một lúc nào mà chúng ta nói là một cái cộng đồng của con người, khi nó có mặt thì nó có cái hiện tượng này. Nhưng mà tại sao nó không rầm rộ như cái thời đại này? Vì nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất đó là bây giờ cái xã hội phát triển nhiều rồi, và người ta muốn được công khai, muốn được luật pháp chấp nhận, muốn được gia đình và xã hội chấp nhận, để người ta bớt đi những cái phần khổ đau khi mà cái cuộc hôn nhân mà nó có phần khác thường của mình đây, nó không được cái gia đình, không được cái xã hội, không được luật pháp quốc gia cho phép. Đó là một lý do. Cái lý do thứ hai nữa thì chúng ta hiểu rằng khi cái quả đất mà nó đi vào trong cái kiếp hoại của nó. Thì trong cái kiếp hoại này đó, những hiện tượng này sẽ mạnh lên. Cũng như là chúng ta thấy là cái lớp trẻ sau này đó, khi mà nó lớn lên đó, thì cái dâm dục đứng hàng đầu và để chi phối cái đời sống của những người trẻ đó. Và một cái hiện tượng trong cái thức ăn của toàn thế giới này đó, là từ cái rau cái cỏ cho đến người ta nuôi con cá, con tôm, con bò, con trâu, đều có chất tăng trưởng. Và như vậy những cái hóc môn ở trong cái cơ thể của những đứa trẻ đó, nó biến đổi rất là nhanh, và nó tạo ra sự bất thường. Và như vậy nó đẩy mạnh cái yếu tố tính dục lên. Và đó, khi mà cái tính dục này á, nó đi quá cái mức cho phép, thông thường ra đó, cái người nữ đó, ở cái tuổi gọi là tuổi cập kê hay tuổi dậy thì á, nó phải từ 14 trở từ đó. Người nam á, nó phải 16 tuổi trở lên, nó mới gọi là cái tuổi của dậy thì. Những ngày hôm nay đó, trước cái tuổi này đó, thì những cái phần mà thuộc về căn nam căn nữ, nó có thể phát triển đủ để nó có cái tính dục này. Nó còn được hỗ trợ bởi những cái loại phim mà nó kích thích cái chuyện nam nữ này. Và những cái đứa trẻ này đó, khi phước báo nó không đủ đó, thì để tiếp thu cái này rất sớm. Tiếp thu cái này rất sớm. Và nó tạo ra đó, không biết bao nhiêu cái hậu quả cho xã hội, nhưng mà cái hậu quả cho bản thân của nó là cực kỳ lớn. Bởi vì khi cái tinh hoa trí tuệ của con người đó, nó nằm trong cái bộ não này, bây giờ nó chuyển xuống cái phần hạ căn thấp nhất để nó thụ hưởng, thì những cái gì mà cái phát triển đi lên này nè, nó phải đi xuống. Đó là một cái quy luật không thể khác. Và bây giờ chúng ta xem cha mẹ nuôi dưỡng con cái đây. Thứ nhất, cho nó ăn dinh dưỡng để cái đứa trẻ ú ngu cho nó dễ thương. Đó là cái nhìn trong pháp thế gian, nó là phước báo. Nhưng mà pháp thế gian sâu hơn nữa mới thấy không phước báo. Là tại vì khi nó ăn vậy, nó nhiều quá, phát triển những cái cơ bắp, những cái người của nó lớn lên, nhưng mà cái đầu của nó không phát triển phù hợp. Và khi mà chăm chú vào cái đó đó, thì người ta không chăm chú vào cái sự phát triển về mặt cái đời sống mà thuộc về trí tuệ, thuộc về tâm linh. Và cái giấc mơ ngày hôm nay của cha mẹ đó là muốn cho con mình thành đạt trên đường học vấn và thành đạt trên cái đường địa vị xã hội, và đặc biệt là giàu có. Thành ra về mặt thể chất đã lệch lạc, về mặt tâm linh càng lệch lạc xa hơn nữa. Thì cái chuyện với một cái thể chất như vậy, với một cái cơ địa mà nó thuộc về cái thân của cái người đó, đó, thì cái sắc tính nam, cái sắc tính nữ này đây này, nó vượt trội cái yếu tố mà thuộc về trí tuệ tâm linh đây. Nó đã lệch rồi. Thành ra những cái hiện tượng này nó phát sinh lên. Thì trong cái đồng tính này đó, lần trước đó là sư cô có nói với lại quý vị đó, một cái phần mà sư cô đó khi diễn giải rất nhiều, và sư cô đã lặp lại cái chữ lệch lạc, lệch lạc. Thì hôm nay sư cô rút lại ba cái nhân mà đưa đến cái đồng tính này. Và ba cái nhân này không phải là sư đó cô nói như vậy là chỉ có bao nhiêu đó. Và nói như vậy không có nghĩa là cái độ chính xác của nó là cao nhất, Rồi bởi vì chúng ta hiểu rằng rằng cái vấn đề gieo cái nghiệp và đặc biệt cái quả cơ nghiệp đó là Đức Phật cũng nói là không thể nghĩ bàn. Và chịu này, điều này đó chỉ có thể nói một cách chính xác khi đó là tiếng nói của Đấng Toàn Giác. Và một người thứ hai có thể nói được nữa là những vị mà đắc quả La Hán mà có cái đầy đủ cái lục thông đây. Còn tất cả của chúng ta đó là chỉ là nó nằm trong cái trí văn và có thể trình bày một cách giới hạn trong cái trí văn mà thôi. Thành ra cái ba cái điểm sư cô tóm tắt đây nó nằm trong một cái mức độ tương đối như vậy mà thôi. Thì sư cô nói lại đó là ba cái nhân đó nó gieo xuống thế này. Thứ nhất, nó nằm trong cái nghề. Cái nghề mình sống. Cái nghề thì tất nhiên nó phải tạo nên cái nghiệp. Tại sao cái nghề tạo nên cái nghiệp? Bởi vì ngày ngày nó cứ lặp đi lặp lại cái công việc đó hoài. Nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì khi nó lặp đi lặp lại về cái cách làm việc cũng như cái suy nghĩ của nó thì nó trở thành nghiệp. Bởi vì nghiệp là một cái thói quen. Thì cái nghiệp này đó, đứng về mặt tâm linh đó, nó sẽ có cái nghiệp thiện và nó có cái nghiệp bất thiện. Bây giờ đối với cái nghề, cái nghiệp này á, nó còn một cái dạng thứ hai mà nó phạm đây đó, là cái dạng đó đó là khi có một người, bất cứ người là ai, là yêu cầu làm cái việc này. Cái thứ hai là tán đồng. Ví dụ bây giờ mình yêu cầu đó là thiếu cái con vật cưng của mình thì là phạm. Không phải chỉ có cái người thiến bị, mình yêu cầu người thiến là bị. Rồi bây giờ sao? Được, tốt, đồng ý cái việc này, nó đều là gieo cái nhân sinh. Bây giờ cái người thầy thuốc phá thai, nghề này thành nghiệp. Nghiệp này là nghiệp sát. Bây giờ cái người yêu cầu người thầy thuốc đó phá thai là nghiệp sát. Bất cứ ai tán đồng chuyện phá thai là nghiệp sát. Và bây giờ chúng ta xem ở bên Mỹ đang ồn ào gay gắt về cái chuyện đó là cái luật cấm phá thai. Và người ta phản đối cái luật này. Thì quý vị sẽ thấy là cái mà yêu cầu tán đồng hay không tán đồng này đó, nó hình thành nên cái thiện và bất thiện đó từ trong cái ý, từ trong cái lời, từ trong cái hành vi mà người ta quá khích cái chỗ này dính vào. Cho nên không phải rằng là mình trực tiếp hành xử mới là tạo nghiệp. Yêu cầu người ta làm tạo nghiệp, ép buộc người ta phải làm là tạo nghiệp. Cha mẹ nói rằng là không thể chấp nhận cái cuộc hôn nhân này, con không phá thai con ra khỏi nhà này, nặng lắm, chính bức bách người ta. Đó, thì chúng ta thấy là cái nhân nó gieo xuống rõ như vậy. Cái thứ hai, một cái nhân thứ hai đó, nó là sự lệch lạc. cái lệch lạc trong cái vấn đề chúng ta ứng xử. Chúng ta hiểu rằng chúng ta tạo nghiệp nó có ba cái cấp độ: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Ứng xử này thuộc về thân nghiệp. Và khi nói thân nghiệp là nó bao gồm tất cả ba. Như vậy nó lệch lạc, cái ứng xử về giới tính bị lệch lạc. Mà trong cái phần trước đó, trong cái phần trước khi mà trả lời cái phần này là sư cô có kết thúc mỗi một cái phần vậy, sư cô có dùng cái chữ lệch lạc. Thì cái lệch lạc này nó nằm ở cái chỗ đó, nằm ở chỗ khi mà ứng xử về giới tính là có ứng xử lợi lạc và nó cực kỳ đa dạng. Và nó còn nằm ở cái chỗ đó, nó lệch lạc về cái chuyện mà người ta hưởng thụ cái tình dục ta muốn đi tìm một cái cảm giác lạ, nam với nam và nữ với nữ. Tại vì bây giờ đó người ta đã phổ biến những cái này và có đầy đủ cái video về cái này, thành ra là chúng ta hiểu rằng đó cái người ở cõi dục đó, mà khi người ta không nhìn ra con đường tâm linh đó, thì người ta đi săn tìm những cái mà người ta có thể hưởng được. Và trong tất cả những cái thứ người ta săn tìm đó, thì cái này là cái hấp dẫn nhất, bởi vì nó đầy đủ lục căn. Sáu căn đều có thể chìm trong cái sự hưởng thụ này. Cho nên nó cực mạnh. Và trong cái phần mà nãy sư cô nói về cái nghề nghiệp á, thì sư cô nói rõ thêm một chút nữa là cái người mà nó làm cho cái triệt cái giới tính người ta là một. Cái thứ hai á, là nó làm cái lệch lạc cái giới tính. Là thí dụ như người ta sử dụng cái khả năng hiểu biết đó, người ta tiêm những cái loại hormone nam hoặc loại hormone nữ, để cho từ một cái người mà nó đã thuộc vào cái hệ mình ta gọi hi-fi đó, thì bây giờ người ta phải chích những cái hormone về nữ để cho cái người nam này đó là nó sẽ chuyển từ từ để râu không còn mọc nữa, những cái bắp thịt nó sẽ coi như là thõng xuống, nó không còn cái cơ bắp mạnh như người nam và nhiều thứ nữa. Thì cái người thầy thuốc làm cái chuyện này, cái người yêu cầu làm cái chuyện này, cái người tán đồng cái chuyện này đều chính. Thì chúng ta thấy nó là như vậy. Hoặc là trong lúc mà người ta hận thù nhau, người ta là chồng vợ, người ta là tình nhân với nhau, và khi người ta hận thù đó, người ta giết cái người này chết, hoặc người ta hủy hoại cái bộ phận sinh dục của cái người nam, hủy hoại cái bộ phận sinh dục của người nữ một cách nhẫn tâm. Thì cái này là cái nhân. Cái nhân không thể tránh khỏi. Cho nên cái ác con người ta là vô cùng tận. Cho nên khi chúng ta nói đó là cái loài cầm thú thấp kém hơn con người. Nhưng khi con người thấp kém hơn cầm thú. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng những kẻ phạm vào cái này, cái con đường mà họ tái sanh cầm thú không được nữa rồi. Và nó sẽ xuống thì cứ gọi cực thấp. Cho nên chúng ta hiểu cái trí tuệ về thế gian đó, cho chúng ta có nghề, có nghiệp, cho chúng ta có địa vị, cho chúng ta giỏi giang, lỗi lạc ở trong cái cộng đồng của con người này. Nhưng mà khi cái con đường tâm linh của chúng ta không rõ nét thì chúng ta đây mất thân người cực kỳ dễ dàng. Ngay khi cái hành động ác mất tính người này rồi thì cái nhục thân này nó còn ở đây, là do cái quả phước của cái đời trước nó còn dư sót lại đây mà thôi. Chứ còn nhắm mắt xong rồi đó, đừng có mơ tới kiếp người. Tại vì đó, cái sở hữu trí tuệ này đã bị che mờ rồi. Và cái phần ác của con người đây, nó nằm trong cái sân phần, nó nằm trong cái si phần đây, là nó trỗi dậy cực mạnh và nó che lấp hết. Nó đi từ cái chỗ này, nó lan rộng sang này. Hết rồi. Cho nên tòa án ở thế gian, dẫu cho có xử một cái mức án như thế nào đó thì cũng chưa bằng cái nhân quả để diễn. Tội nghiệp cho tòa án. Vì chúng ta hiểu rằng hiện nay trên toàn thế giới này đó là có những đất nước chấp nhận án tử hình và có những đất nước không chấp nhận án tử hình. Và tại sao sư cô nói tội nghiệp? Mình sẽ thấy từ cái chỗ mà người ta dùng cái dao gọi là đau phủ thủ để người ta chặt đầu cái người tội nhân. Từ sau đó người ta không có dùng đau nữa, người ta dùng máy chém. Mà không dùng máy chém nữa, người ta mới đưa ra pháp trường để xử bắn. Và bây giờ đây là người ta tiêm cái thuốc độc vô. Nhưng chúng ta có hiểu rằng cái người đau phụ thủ khi cầm cái đau này đó mà giết một con người, dùng điều khiển cái máy chém để chém con người, cầm súng để bắn con người, chích thuốc độc để cho người này chết, thì cái tâm trạng của người đó như thế nào? Thì chúng ta hãy xem những cái thống kê về cái cuộc đời của người đó đó, cho đến khi chết đó, thì cái đời sống nội tâm của người ta có bình yên không? Nó bị ám ảnh mà. Có những người khủng hoảng mà phải bỏ luôn tất cả những cái gì mà mình đang làm đây, chịu đựng không có nổi. Cho nên rất tội nghiệp. Nên không phải là cái luật pháp quốc gia mà khi làm đúng luật đó, là hoàn toàn có phước, không phải. Và cái đúng đó đối với những người mà phạm cái tội đó đó chưa là gì với luật nhân quả. Vì trong luật nhân quả đó, khi mà chúng ta tạo một cái nghiệp đó, nó không phải trong một giây đồng hồ. Từ cái ý, từ cái khẩu cho đến cái ứng xử, không phải một giây đồng hồ. Mà chúng ta nhớ một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na sinh diệt. Có nghĩa là khi gieo xuống trong một giây đồng hồ rồi nó 250.000 tỷ cái hạt nhân. Và chúng ta tính theo thời gian, và chúng ta tính theo cái cường độ mà gây xuống đó, tức là cái sự dữ dằn, cái sự tức giận, cái ác ở trong tâm nó khởi lên thế nào, hai cái đó nó hiệp lực lại để mà nó trổ quả không có một lần, không có một kiếp. Như vậy là chúng ta sẽ tới về nhân thứ ba. Là cái nhân này đó, là cái lần trước sư cô có đọc cho quý vị nghe đó, về những cái trường hợp mà khi người ta đó có cái sự phù hợp với nhau và người ta có cái tình cảm với nhau nhưng mà nó trắc trở, nó không thành đó, thì người ta giải quyết cái sự trắc trở đó không phải một kiếp này mà những cái kiếp tới nữa. Và người ta giải quyết như vậy á, nó lệch lạc, nó không có đúng. Và bây giờ người ta giải quyết như thế này, người ta không có lệch lạc, không có đúng vậy, nhưng mà ta nói thế này: bây giờ cái kiếp này á, mà chúng ta nó không có thành tựu được, thì chúng ta nguyện là kiếp sau nữa, bất cứ kiếp nào thì chúng ta cũng phải có cái sự tái hợp này. Bây giờ một cái trường hợp nữa là khi người ta chung sống với nhau, hoặc người ta có một cái mối, có sự nối kết với nhau, người ta cảm thấy rất là nghĩ, thì người ta nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ gặp lại y như cái mối quan hệ ngày hôm nay. Và cái này trên cái đường luân hồi thì chúng ta hiểu rằng là khi mà cái sát na tử đây thì liền á, cái sát na đi tái sanh đây, thì trong cái cận tử của cái vị này đó, cái cận tử, cái tận tử nó sẽ diễn ra này. Cái cận tử nó diễn ra đó, nó là cái ngay cái thời khắc này là một yếu tố. Một cái thời khắc thứ hai đó là từ cái vô lượng kiếp này. Những cái quả nghiệm từ vô lượng kiếp này đó, nó sẽ xuất hiện. Trong cái hiện kiếp này, nó cũng sẽ xuất hiện. Và như vậy, nó sẽ đưa đi tái sanh. Như vậy làm sao chúng ta có thể nói rằng mình ôm nhau tự giận chết để mà liền đó tái sanh có đôi có cặp với nhau? Và nhất định anh là người nam, em sẽ là người nữ, chúng ta sẽ có một cuộc hôn nhân như ý muốn. Đây là ước muốn. Còn cái sự vận hành này là sự vận hành của nhân quả ở từ trong vô lượng kiếp cho đến trong cái hiện kiếp. Và cái đường này nó trôi chảy ở đâu? Nó trôi chảy trong dòng hộ kiếp. Hộ kiếp này, tất cả chúng ta ngồi đây, cái dòng nghiệp của quá khứ luôn luôn là một cái dòng sông đang diễn ra trong cái đời sống tâm thức của chúng ta. Còn cái gì mà cái hiện tại trong ngày hôm nay đó, giống như cái dòng sông á, nó chảy ngang cái khu vực này, thì có một cái trái cây nó rớt xuống, thì cái sự kiện này nó xảy ra. Đây là nó sẽ có ai cứ quăng cái nhánh cây xuống, một cái sự kiện nó xảy ra. Đây là một cái con vật té xuống, một sự kiện nó xảy ra. Nó hiện ra trong cái lục căn của mình. Và như vậy ước muốn vẫn là ước muốn, còn những cái ước muốn này có thành tựu hay không chưa thể nói được. Và như vậy trên cái đường luân hồi dài như vậy, có chắc chắn rằng cái kiếp tới này đó gặp lại nhau không? Và có chắc chắn rằng trong cái kiếp tới này đó gặp lại nhau đó, người nam này vẫn là người nam mà người nữ này vẫn là người nữ không? Còn nếu một cái luân hồi dài đó, nó bỏ rất là nhiều kiếp gặp nhau lại rồi đó, thì có phải một nam một nữ không? Có phải là cùng một trang lứa không? Cho nên chúng ta mới thấy như thế này, là khi người ta gặp nhau lại là hai người nam, ta gặp lại hai người nữ, thì người ta nói Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong cái lục căn đó, nó nhìn thấy nhau nó, nó nghe cái giọng nói nó đúng. Khi ngồi ăn uống với nhau, những cái thức ăn, thức uống, những cái hương vị đó là nó phù hợp với nhau, nó nói. À, một cái sự xúc chạm, đứng gần thôi, đụng chạm một cái thôi, nó rúng động cả người luôn. Còn với người khác, sự đụng chạm không là vấn đề. Con này nó rúng động luôn. Nói tới đâu, ăn ý tới đó, nói tới đâu, ăn ý. Thành ra cái thân nam hay là cái thân nữ không là vấn đề. Nó nói lại rồi. Nó kết nối lại rồi. Đây là hai nam, đây là hai nữ. Đây là cái người già khu đế, và cái đây là cái người quá trẻ, nó nói. Đây là người đàn bà già đúa, đây là người thanh niên trẻ, nó vẫn nói. Rồi nó tan rã trong cái phút nào chưa ai biết. Bởi vì tất cả những lời thề non hạn biển này, nó đi trong cảm xúc, và nó đi trong cái ước muốn của cái tình cảm lúc bấy giờ, rất là chân thật và rất là mãnh liệt, nhưng nó không phải dài lâu. Thành ra cái luật mà các pháp hữu vi đều vô thường không phải chỉ áp dụng có một trường hợp, mà trong cái chuyện mà người ta gắn bó với nhau đi vô thường với nhiều mặt mà. Cho nên bây giờ người ta gặp lại nhau đâu có dễ tách ra được đâu, không dễ tách ra đâu. Và được hiển nhiên nó phải có mà. Cho nên sư cô mới nói là khi có một cái cộng đồng con người thì cái vấn đề người ta nam với nữ thành chồng thành vợ là đó là cái trường hợp phổ thông của trường hợp bình thường. Nó xảy ra bởi vì nó là cái gốc để làm cho vững mạnh một cái cộng đồng tốt đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó nó vẫn có những cái khác lạ. Đó là nam với nam, nữ với nữ. Còn nó có trường hợp nó cả hai. Khó nói lắm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đồng tính nam nó vẫn có chồng, có vợ. Hai người nam trong đó có một người chồng, có người là vợ. Hai người nữ vẫn có một người là chồng, có người là vợ. Quý vị thấy cái yếu tố chồng vợ ở trong đồng tính nam và trong đồng tính nữ rõ nét. Thì chúng ta mới thấy là cái nhân thứ ba là cái nhân mà sư cô nói là cái thề non hẹn biển này đây. Từ đây trở đi đó, khi đi đám cưới đó, đừng có bao giờ mà chúc người ta trăm năm hạnh phúc này. Đi dư cái đó để lại đời sau làm gì? Chúc trọn đời hạnh phúc là được rồi. Dư ra mới khổ đây. Dư ra nó để dành lại. Thành ra cái thề đen hạn biển này nó khủng lắm á. Thời của Đức Phật á, có hai vợ chồng, cái người này đều cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mới bạch với Đức Phật như thế này, bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hai cái người cư sĩ thuần thành, và chúng con đây đó sống với nhau rất là an vui hạnh phúc, bởi vì chúng con biết giữ giới, chúng con biết hành giới. Bây giờ chúng con có một cái nguyện ước với nhau đó, là nếu đời sau sanh ra đó, thì chúng con cũng sống cái đời chồng vợ, và chúng con vẫn là hai người cư sĩ, thì như vậy có được không? Thì Đức Phật đó, nói được với một điều kiện. Cái điều kiện đó là hai người phải là hai người cư sĩ thuần thành, mà mỗi một kiếp ấy, thì hai người cư sĩ này càng phát triển trên con đường tu tập của mình. Thành ra cái yếu tố của bạn đời và đạn đạo khi nó kết hợp với nhau á, thì cái yếu tố của bạn đạo nó vượt trội lên. Cái sự kết hợp này á, nó đi về pháp quyến mạnh hơn là gia quyến. Cái then chốt nó nằm ở chỗ đó, nhưng cũng rất là nguy hiểm. Mấy ai thực hiện được cái lời của Đức Phật? Cho nên tốt hơn á là chúng ta sống một đời này đối với nhau tốt đẹp như vậy, thì chúng ta nên nói với nhau á, đời sau gặp lại, bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, cư xử tốt với nhau. Còn nối kết được cái gì tính sao? Sư cô có giảng một cái thời Pháp, lúc đó sư cô giảng ở Houston, biết là có đăng trở lại không biết. Sư cô giảng rất rõ vậy. Trong tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái khẩu nghiệp ấy, cái khẩu nghiệp mà nói về cái lời độc ác, cái lời nguyền rủa, và đặc biệt là cái lời thề, nó sẽ ứng hiện trong cái đời sống của cái người tạo ra cái khẩu nghiệp này chắc chắn. Cho nên cái lời thề non hẹn biển này, nó nằm trong cái gốc tích của cái nhân sâu xa mà cái đời này khi người ta gặp nhau đó, người ta dẫu rất hiểu biết, rất tỉnh táo, người ta vẫn không có thể nào không câu thông với nhau được. Mạnh lắm. Và cái số ngày hôm nay nói cái chuyện này, thì sư cô cũng xin phép hai cái hương linh, một cái hương linh là người mẹ, một cái hương linh là cái người con gái. Mà sư cô đó đã tiếp xúc rất là nhiều lần, cái gia đình người ta cũng tha thiết muốn giải quyết cái chuyện này. Bởi vì cái người này nó nằm trong hai trường hợp, vừa có con, có gia đình đa quan. Và gia đình đó là cả vợ cả chồng á đều có thể làm ra cái kinh tế và sống một cái đời sống rất cao. Nhưng mà cô này là cái người đó không chịu đựng được khi mà gặp một cái người cùng giới. Không phải tất cả người cùng giới, nhưng mà cái người cùng giới mà người ta có thể gắn bó được. Và khi tiếp xúc với cô này đó, thì cô này hiểu hết là cái nỗi đau khổ của cô trong cái đời sống hôn nhân mà có hai đứa con đây, mặc dù chồng cô là cái người không thể chê trách. Lần đầu tiên khi mà gặp cái người đàn ông này đó, thì sư cô nhìn lúc người này đang lái xe, lúc này đi, thì cái nó có một cái gì đó nơi cái người này đó, nó rủ xuống. Khi xưa biết cái chuyện đó, sư cô nói cái người này nó có một cái phiền muộn cực kỳ đặc biệt, mà nó làm cho cái người này đó trong khi làm việc mà nó hiển lộ ra cái sự tê liệt. Không biết cái gì mà nó tạo ra sự tê liệt này. Và sau khi tiếp xúc thì mới biết cái chuyện như vậy là bởi vì cái người vợ của anh ấy nói này, em không phải đó là em chê anh bất cứ cái gì, mà em á cực kỳ quý trọng anh, và em biết rằng đó em để lại hai đứa con cho anh nuôi, mặc dù tiền bạc em vẫn lo, nhưng em biết anh rất khổ, em xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Giờ anh có thể tìm bất cứ một cái người nữ nào em cũng ủng hộ cả, nếu như anh vừa ý. Còn bây giờ em không thể sống dối trá với anh, và em không thể gượng gạo trong cái đời sống này được. Em đã bị một cái lực hút mà em không chịu đựng được. Và cái người mẹ đó thiết tha, và sư cô cũng đã coi như nhờ đến nhiều người khác giúp đỡ cho cái trường hợp này không thành tựu. Và sau cùng là cô này đã tự tử chết. Thì chúng ta hiểu rằng cái phần thứ ba này nè, cái thề non hẹn biển này cực kỳ khủng. Và hôm nay sư cô xin phép cái hai cái hương linh này, bởi vì sư cô nghĩ rằng nếu hai vị đó nghe được cái điều ngày hôm nay thì cái người nữ đó tỉnh ra, để không phải quá sanh trong cái đau đớn về thể chất tinh thần của mình khi mà bế tắc trong hai cuộc hôn nhân. Không dễ được. Và đây là một cái trường hợp nữa. Cái thông tin này rất ngắn trên cái truyền thông chung, nhưng mà sư cô là cái người đó có biết cái thông tin này ngay từ đầu, là vì cái người trong cuộc đã đến gặp sư cô, là cái cô bé này ở miền Tây học rất là giỏi, và khi lên thành phố học thì gia đình khó khăn cho nên là không có thể trợ giúp đầy đủ cho cô ấy được. Thì cô ấy mới là đi làm và đi học. Tiếng đi làm cho sang, chứ thật ra là có bất cứ cái việc gì mà có thể làm ra tiền một cách lương thiện thì cô thì là cực khổ vất vả. Thì cô đứng vững được. Thì khi đó một cái người em trai của cô thi đậu rồi và thấy cái người chị đứng vững được, cho nên đó là cũng muốn lên ở thành phố này để mà học đại học. Thì cô chị nói được, em cứ lên đi, rồi chịu khó vất vả như chị đây đó thì chị em mình đều có thể học được. 4 năm thôi mà em. Thì cái cậu này đó đồng ý cái chuyện đó. Nhưng mà cậu này đó không đủ cái nghĩ lực để mà sống như người chị của mình. Và cái điều này đó thì chắc chúng ta cũng đoán lờ mờ ra rằng tại sao con trai mà thiếu nghị lực như vậy. Tại vì mọi sự cưng chiều của cha mẹ đều dành cho đứa con trai này. Và cái sự vất vả nhọc nhằn đó đặt trên vai của cái người chị cả. Và bây giờ khi đối đầu với một cái đời sống mà trăm bề khó khăn thiếu thốn này đó, thì cái phước báu về mặt tâm linh của chị hai mới mở ra được, là chị cả này đây có một nghị lực. Cho nên khổ bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, cản trở bao nhiêu, chị hai vẫn đầy đủ nghị lực để vượt qua, không một tiếng than thở. Nhưng cậu này đã lệch qua một bên rồi, và nghĩ rằng cái cá độ này đây, cái bài bạc này đây nè, trong phút chốc mình có thể tìm được cái số tiền mà không phải vất vả như chị ha. Và khi xã hội đen nó truy nã thì cậu về mới khóc với mẹ với cha, mấy giờ con đã nợ 20 triệu, nếu mà không trả đó thì thứ nhất nó lấy ngón tay ngón chân của con đã đó, cho đến bao giờ gia đình trả, còn không trả là con phải chết. Cha mẹ lấy tiền đâu trả? Bây giờ nghĩ tới cái đứa con gái của mình, người mẹ mới nói dối: con ơi, ba con bệnh nặng nằm bệnh viện, không có 20 triệu mà đóng vào trong cái bệnh viện để người ta mổ xẻ cái gì đó, ba con sẽ chết. Và cô để cuống cuồng, ai cho mượn bây giờ? Cho nên đó, xã hội đen bây giờ mà ngõ hẻm nào cũng có cái điện thoại cả mà. Dính dữ. Và đến cái thời điểm mà nó đòi lại thì cô này không có tiền, phải giống như chắc máu của mình mà trả. Mỗi tháng đi làm 2 triệu mấy đó thì là coi như là nhịn cả ăn sáng luôn để trả tiền cho nó 1 triệu. Nhưng mà cũng không thể được. Thì khi cái tình cảnh khốn khổ của cái cô này xảy ra, thì có một người, cô này đã có chồng, có một đứa con đang ở với mẹ. Thì cô thấy tội quá, cô nói: em nói hết cho chị nghe đi. Thì cô này nói hết rồi, cô nói nè: thôi bây giờ chị sẽ cho em mượn 20 triệu em trả để cho kết thúc đi. Rồi mỗi tháng như vậy đó, em có thể trả cho chị đó 1 triệu hoặc 500 cũng được, cho đến khi nào hết thì thôi. Chứ còn bây giờ như vậy làm sao mà em học được? Rồi em cứ khổ như vậy hoài, em bệnh rồi em mới làm sao với tương lai của em? Thì cô này mới nhận được, và cô kia làm đúng như vậy. Rồi sau một thời gian đó, cái cô này cổ thấy cái cô này vất vả quá, cổ mới nói thôi, bây giờ đã hiểu em rồi thì bây giờ chị nói như thế này, bây giờ em về nhà chị em ở cho khỏi tốn tiền trọ, rồi chị cho em ăn luôn, thì em lấy cái tiền trọ đó với cái tiền ăn đó em trả cho chị mỗi tháng 1 triệu. Thì như vậy đó, với một cái thời gian mà sau khi em ra trường rồi thì em có thể trả hết cái nợ đó của chị. Thì cô này mới dọn lại ở chung với một bà cụ là người mẹ, và cái cô bạn này với lại là đứa con của cô đó. Rồi thời gian như thế nào không biết, nhưng mà khi cái việc đó xảy ra đó, là cái hôm cái cô này đó là hơi xin nghỉ lắm. Một buổi sáng thì cô nói với cái người bạn đó là làm ơn nói với lại cái người mà như là sắp xếp cái công việc đó, là nói rằng là tôi điện thoại hoài mà cái anh đó không có bắt máy, cho tôi xin nghỉ buổi sáng. Nhưng mà thật ra nói thật với bạn đó là chắc tôi nghỉ 1-2 tiếng đồng hồ thôi mà. Tôi đến cái chỗ đó đó, cái chỗ tôi về nhà tôi có một cái số chuyện để cho tôi giải quyết, thì nếu mà 1-2 tiếng đồng hồ xong á thì tôi vô tôi làm. Tôi nói trước với bạn vậy thôi, những cái xin cho tôi nghỉ nữa đi, thì chắc chắn là buổi chiều tôi sẽ có mặt. Thì cái cô bạn này sau khi xin xong đó thì đợi hoài không có thấy cô này vô làm, cho mãi cho tới chiều thì khi về đó cô này mới ghé qua để coi bạn mình sao mà thường cô này đi làm không có nghỉ, mà tại sao bây giờ như vậy. Thì tới nơi mới biết rằng đó, tại đây là cái nhà tắm, thì cái sợi dây nó bắt ngang qua đây, bên này đó thắt cổ bên này, bên này thắt cổ một người. Đó là cái vụ hy hữu đã xảy ra, bên này thắt cổ người, bên này thắt cổ người. Thì cô đó khủng quá, thì cô về mới báo cho sếp của mình. Thì không hiểu, nhưng mà sếp là có trách nhiệm, cho nên thường nhân viên đó là người ta có cho một người một cái học tủ, và mấy vị đó đều có cái chìa khóa riêng. Nhưng mà công ty, cái cơ quan đó người ta vẫn có cái chìa khóa để khi cần thiết người ta mở ra. Thì khi mà mở ra đó thì đồ đạc cô này, cái đồ không có đáng giá gì hết, nhưng trong đó có một cái quyển nhật ký. Và cái người ship đó nhận cái quyển nhật ký, và cái người đó đến hỏi ý kiến sư cô là cái người ship đó. Thì cái nhật ký đó rất là dài, nhưng mà rút lại một câu rất là ngắn mà cô đã lặp đi lặp lại. Cô nói: má ơi, ở cái đất Sài Gòn này đó, một cái đứa con gái yếu đuối như con đào đâu ra 20 triệu, con quá khổ. Tại sao bao lâu không có than thở mà bây giờ viết trong cái nhật ký như vậy? Bây giờ đã đi làm rồi mà, đã có lương cố định rồi mà tại sao có cái lời đó? Là vì khi cô này đi làm rồi đó, yên ổn rồi đó, thì cổ bắt đầu cổ mới đi vào cái đời sống riêng của cổ, là cổ có một cái người bạn trai và hai người muốn đi tới hôn nhân. Nhưng mà cái cô này không đồng ý, không đồng ý cái chuyện đó. Và cô này mới suy nghĩ như thế này: bây giờ mình còn một cái cô em gái nữa, mình sẽ chờ cho đến khi nó học xong lớp 12 đó, thì mình kêu nó lên ở đây. Và khi lên ở đây đó là cái lý do để mình có thể thuê một cái nhà trọ và hai chị em sống với nhau. Và khi mà thuê nhà trọ hai chị em sống với nhau đó, thì cái chuyện mà mình với cái người bạn trai của mình đó là coi như là qua lại thăm viếng nhau để mà tiến tới chuyện hôn nhân là cái chuyện có khả năng xảy ra. Bởi vì mình đã có lương rồi. Thì khi cái việc này xảy ra đó, thì cái người này thì người ân nhân của cô mẹ không đồng ý với chị. Và khi mà chúng ta biết rằng nó không phải treo trên trần nhà, nó treo xuống, mà nó vắt từ bên đây nó vắt qua, thì chúng ta phải hiểu có một người bị giết và cái người thứ hai sẽ treo cổ để vụ án này kết thúc. Thì cái người sếp có hỏi sư cô vậy, cái nhật ký này có giao nộp cho cái cơ quan điều tra không? Phải làm thế nào đây? Sư cô nói cái này nên khép lại. Bởi vì vụ án này phải khép lại, tại vì cả hai đã chết rồi, cho nên đứng về mặt luật pháp vụ án này khép lại. Và chúng ta cũng khép lại một cái vết thương của một cái cô gái đầy nghị lực và tốt đẹp như thế này. Nhưng vụ án này không có khép lại đối với cha mẹ và cái người em trai yếu đuối kia. Vì cái quyển nhật ký này thì gửi về cho cha mẹ. Đó là cái điều mà cái vết thương lòng của người ta phải mở ra để tỉnh tâm. Đối với dư luận nó khép lại, đối với nỗi thương tâm của cái người con gái phải chịu những cái nghiệt ngã trong cái cuộc đời như thế này đó, khép lại, đừng để cho người ta đó phải lời ra tiếng vào. Đừng để người ta kiếm ăn bằng khẩu nghiệp đó, là tung hê những cái chuyện này dưới nhiều khía cạnh để kiếm ăn, khẩu nghiệp sẽ tăng lên. Nhưng quyển nhật ký này phải về tay cha mẹ, phải được đứa con trai đó đọc tên, để sự lệch lạc này đem lại cái nghiệt ngã cho cái người chị ruột mình, và phải chết hai cái con người đối xử với nhau rất tốt, nhưng mà lâm vào cái gì? Vì trong hôn nhân bình thường của nam nữ đó, người ta không tìm được một cái sự đáp ứng về tình cảm. Lần trước sư cô có trình bày với Phật tử đó, là với người nữ, cảm xúc, tình cảm nó đều cuối cùng nó hướng về đây. Tình dục của người nữ cuối cùng hướng về đây. Và khi đó cái đời sống hôn nhân bình thường nó không đáp ứng cho tình cảm, mà nó xé nát, nó dẫm đạp tất cả, thì bây giờ đây với cái lòng tốt mình đối với một người nữ, chuyện này có thể chiếm lĩnh được. Cho nên nó lệch lạc. Cho nên khi người ta đi tìm cái con đường của một cái tình cảm ấm áp, nó dịu dàng, nó chở che, nó nâng đỡ nhau trong cái đời sống, mà cái hôn nhân nam nữ bình thường nó không có được, là vì chồng của tôi, vì vợ của tôi. Và sư cô đã giảng cái chữ khổ trong cái đời sống hôn nhân rồi. Người ta sở hữu nhau, người ta không đáp ứng được cái điều này. Thì có khi người ta vì cái chỗ này mà từ cái chỗ người ta tốt với một cái cô gái mới tập tễnh vào đời đây để cứu cái người con gái này đó ra khỏi cái khốn cùng của cái nợ nần trong cái xã hội đen. Thì bây giờ từ cái chỗ đó nó đã chuyển qua một cái lệch. Cái lệch này nó gây cái sự đau khổ chưa có dừng được đâu. Và cái kiếp này đã chết ở trên hai cái đầu dây rồi, nhưng bữa nay đã tái sanh chưa? Đã tái sanh được làm người chưa? Và cái sự bế tắc này đã được mở ra chưa? Cho nên chúng ta thấy cái chữ hôn nhân mà chúng ta đã không làm được cái công việc là cái người bạn đời và cái người bạn đạo với nhau. Nó có hai giai đoạn trong cái đời sống hôn nhân của chúng ta. Giai đoạn trước tiền cái hôn nhân đó, là giai đoạn lớn của cái luyến ái nam nữ. Nhưng mà đến khi thành hôn nhân rồi đó, cái luyến ái này có chuyển đổi lại được thành cái gọi là cái bạn đời với nhau không, thì sư cô đã giảng được. Cho nên nó khởi là cái tình nam nữ, nhưng sống với nhau đó, trong cái chữ tình này đó, nó tách làm hai, một cái chữ tình thuộc về ái và cái chữ tình thuộc về tình tự con người. Và trong thế gian đó, người ta mới nói rằng chồng vợ sao đó, sống với nhau có tình và có nghĩa. Cái phần mà nó thuộc về tình tự con người, cái phần nó thuộc về từ bi đó, nó chính là cái nghĩa. Hai cái này mà với thời gian đó, cái chữ nghĩa nó lớn hơn cái chữ tình ái đó, thì cuộc hôn nhân này bền vững. Mà ta tạo rất là nhiều phước báo trong cái đời sống xã hội và đời sống gia đình của người ta. Thì một cái cuộc hôn nhân giữa nam và nam, cuộc hôn nhân giữa nữ và nữ, và cái cuộc hôn nhân có cả đời sống chồng vợ, có con có cái, lẫn cái cuộc hôn nhân mà nó đồng tính nam tính nữ, thì thưa cô đã trình bày để quý vị thấy rồi. Huống chi mà bây giờ nè, nước nào mà cái luật cho phép đồng tính nam đồng tính nữ được cưới nhau thì giải quyết được một phần rồi, nhưng mà chưa chắc. Trong cái nhìn của cha mẹ, của mọi người xung quanh nó hoàn toàn tán đồng. Cũng như mình nói rằng là không có kỳ thị chủng tộc thì đúng được là có như vậy rồi, nhưng mà thật sự trong lòng người ta có kỳ thị thì đâu có nói được. Thành ra cái đó nó là một cái mà làm cho cái cuộc hôn nhân đồng tính đó, nó giống như là nó có bị tổn thương. Rồi bây giờ khi người ta chung sống với nhau vậy đó, nó đã thành chồng thành vợ rồi, thì cái nhu cầu mà người ta có con có cái để mà làm cho cái hạnh phúc gia đình của người ta thêm tròn trĩnh nữa, nó là một vấn đề nữa. Và tất cả những cuộc hôn nhân, dù là hôn nhân nam nữ hay hôn nhân đồng tính, thì chúng ta cũng hiểu rằng chữ khổ trong hôn nhân đó, nó áp dụng cho cái người mà chồng nam vợ nữ đó, nó đã như vậy thì cái phần mà vấn đề đồng tính tăng lên không giảm. Nói vậy để chúng ta hiểu rằng khi mà đi vào trong cái luyến ái đó, thì không thể nói rằng không có khổ. Mà cái luyến ái này á, có nhiều thứ phức tạp lắm. Mỗi cái mà cái hôn nhân của người ta nó có thành vấn đề đấy. Sư cô nhớ sư cô đọc một cái thông tin là có một vị này chuyển giới và cũng có tài năng và làm ra rất nhiều tiền. Khi mà cái hiện tượng Covid xảy ra đó, thì người này nói rằng nếu mà với cái tình hình này đó, cái thu nhập nó giảm xuống thì không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu được cả. Và nó vô vọng trong cái vấn đề mà cái Covid này không biết bao giờ ngừng lại, thì cái người này tự chết. Trong đó có một cái nguyên nhân. Một cái nguyên nhân đó là cái người mà đi chuyển giới đó, thuốc phải có hàng hạn, sức khỏe suy giảm, tuổi thọ suy giảm, thuốc về cái sự săn sóc về cái sức khỏe hàng ngày mà không được chu đáo thì cái cơ thể người này rất là suy yếu và dễ bệnh tật. Thì ai đã có gia đình có hôn nhân rồi đó thì biết là cái người hôn phối của mình mà sức khỏe không tốt mà bệnh tật mà phải được nuôi dưỡng, phải được cung cấp như thế này, nó là một cái gánh nặng và lâu dài nó không đơn giản chút nào cả. Thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả các cuộc hôn nhân mà không có cái sự hiểu biết thì đa số đều là cái người mua vé số trật rồi. Huống chi cái cuộc hôn nhân đồng tính nữa thì cái sự đau khổ đó nó có tăng chứ nó đâu có giảm. Bởi vì nó có nhiều cái yếu tố không có thuận lợi. Rồi bây giờ cái này nói văn tắc cái này chút. Họ gieo nhân gì để kiếp này là thân nữ nhưng muốn chuyển giới thành con trai và ngược lại? Ví dụ như đời này họ có cái thân nam mà họ thích làm con gái, họ có cái thân nữ mà họ thích làm con trai, thì nó nằm trong cái mà vi diệu pháp nói là nó có cái tà kiến. Tà kiến ở chỗ nào? Mình cứ nghĩ rằng đó mình là con trai đó, mình mãi mãi là cái người nam. Người con gái này nghĩ mãi mãi là người nữ, dù có chết đi, dù có luân hồi vẫn vậy. Cho nên cái đời này sanh ra đó là nó thích. Cái thích này nó đã nằm trong cái tiền kiếp này rồi. Cho nên đời này sanh ra nó mới thích đi. Và giá nào cũng chuyển đổi. Giá nào cũng chuyển đổi cả. Thì ra nó đã lệch lạc trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên có những người đó, khi mà người ta không có cái sự hiểu biết đó, người ta nuôi dưỡng trong cái tâm người ta lâu dài như vậy. Cho nên đời bây giờ khi mà sanh ra nó có được cái thân nam, nhưng mà những cái quyến rũ về cái đặc tính của người nữ đó, người ta không thoát được. Cho người ta phải chuyển giới. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu cái này nữa. Bây giờ đối với cái việc tu tập xuất gia thì trong cái giới luật của đạo Phật là như thế nào? Thì cái câu trả lời ngắn gọn là như thế này: tất cả những chúng sinh mà còn luân hồi thì cái việc mà tu, cái việc mà tập là cái chuyện phải có, vì đó là phước báo. Tu đây là mình sửa đổi những cái gì mình thấy lệch lạc, thấy sai rồi mình sửa lại. Tập đây đó là sửa một lần không được, sửa hai lần, ba lần không được, tỷ tỷ lần phải được. Chứ không phải mình hiểu một cái đó là mình sửa được ngay, không đâu. Tập khí mà nó có một cái lực của nó, nó có cái ma lực của nó để dẫn hành, nó điều khiển được. Cho nên tập. Thành ra cái con đường tu tập này đó là cái con đường cho tất cả chúng sinh còn luân hồi mà có cái phước báo về mặt trí tuệ thì mới nói đến cái con đường đó là mình sửa sai và biết cách để sửa sai. Nhưng mà xuất gia đó thì những người đồng tính này không được xuất gia. Người này là người cư sĩ tốt, được. Người này phát nguyện tu tập tốt, được. Xuất gia thì không. Tại sao không xuất gia? Là tại vì như chúng ta thấy đó, trong cái phần mà sắc pháp của những vị này đó, thì cái sắc pháp là ngay từ đầu sư cô đã nói rồi, 28 sắc pháp hoặc 26 sắc pháp đều là sự bất hạnh. Bây giờ nói về mặt danh pháp, nói về mặt tâm, thì đó giữa cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác, nó chập chờn. Nó chập chờn như thế này. Nó giống như đây là một cái cửa biển và cái nước ngọt và cái nước muối, tức là nước khắp nơi nó đổ về đó, thì nó đang trong cái chỗ mà nó chập chờn, nó qua lại. Người ta gọi đó như là một cái vùng nước lợ. Cho nên á, giữa cái thiện và bất thiện á, nó cứ đi qua đi lại hoài, nó không có rệt rồi. Mà khi đó muốn xuất gia đó, thì cái người đó về cái mặt sắc pháp phải có đủ phước là 27. Đứng về mặt danh pháp đó thì phải rõ rằng cái thiện và cái bất thiện này, thiện đưa đến quả gì, bất thiện đưa đến quả gì, phải có một cái sự rật rồi phải có một cái sự phân minh, phải có một cái ranh giới, phải có một cái sự mạnh mẽ, được và không được. Nó phải có cái kỷ cương, phải có cái sự hiểu biết là cái dòng chảy quế nhiễm này đó đưa về đâu, cái dòng chảy của sự thiện lành này đưa về đâu, phải rạch ròi như vậy mới có thể xuất gia. Còn nếu nơi mình là con người ba phải chập chờn vậy đó, xuất gia biết liền, không sống được đâu. Và nếu càng ở lâu thì càng tổn phước mà thôi. Cho nên người ta đừng có nghĩ rằng là đi vô trong chùa cạo cái đầu xuống là thành người xuất gia khỏe rồi. Chưa đâu, tội ở nơi cái người mặc áo tu này mà không có rạch ròi, không có rõ ràng và không có định hướng đi đó, thì nó còn nặng hơn một cái người ở ngoài đời. Phạm cùng một cái tội nhưng ở ngoài đời cái quả nó nhẹ hơn, mà cũng đúng cái tội đó mà nó nằm trong cái nhà chùa này này, nó nặng hơn và nó thoái đọa cực nhanh chứ không đơn giản chút nào cả. Cho nên cái người đồng tính mà có cái phước báo đó, hiểu đến cái giáo pháp để làm chi? Để mình thấy mình nằm trong cái sự bất hạnh này và những cái nhân mình đã gieo xuống thế nào, mình chỉnh được. Sư cô đã cố gắng giúp một vài trường hợp nhưng không được. Sư cô giúp trường hợp cái nhân thứ ba thì cái vị này đã có một cái người con gái, chỉ có hai mẹ con thôi, chồng chết cái lúc mà còn mang thai. Thì khi chồng chết rồi thì cái người nữ này ở vậy để mà nuôi cái đứa con độc nhất của mình, rất là quấn quýt với cái đứa con này. Khi cô bé này 20 tuổi đó, cô bé rất là xinh xắn nhưng lại có một cái người bạn gái và đồng tính nữ, thì cái người mẹ rất là khổ và không biết sao là cuối cùng đến gặp sư cô. Và kể cả cái cô bé đó luôn. Thì sư cô có nói chuyện một buổi. Thì khi mà về, trước khi về, sư cô có nói là lần sau đó con dẫn cái người bạn con đến đây để sư cô gặp. Thì khi mà cái cô thứ hai đến đó, thì sư cô nhìn cái tướng mạo và cái cách nói năng đối đáp, thì sư cô thấy là cái cô này cái nam tính rất rõ. Từ cái dáng dấp cho đến là cái cách nói năng thì rất rõ như vậy. Thì sư cô mới nói với lại cái cô thứ hai này, sư cô nói con có thấy rằng là bác này đó một đứa con gái duy nhất không, và hai mẹ con hết sức là quấn quýt nhau, con có biết không? Nó nói con biết. Nhưng nếu bây giờ cái việc mà tụi con đó mà gắn bó nhau như vậy đó, thì cái sự đau khổ cho cái người mẹ này là không có lường được. Con có thấy thương bác này không? Nó nói con thương. Con có thật sự đó thương cái người bạn gái này của con không? Nó nói con thương. Sư cô mới nói vậy. Con có thể đó hy sinh một chút được không? Mà hy sinh này cũng là tình thương thôi. Nếu con thương bác này, con thương bạn gái này đó, thì nghe sư cô nói thế này, cái tình cảm của con đối với nhau đó, sư cô không có ý kiến. Nhưng sư cô biết rằng đó, tụi con khó rời nhau lắm. Và nếu như cái sự đoán biết của sư cô mà có đúng được một phần nào mà sư cô làm được đó, thì sẽ giúp cho đó cả ba người đó nhẹ nhàng một chút. Nhưng phải có sự hợp tác của ba người. Còn nếu nó không đúng sư cô chịu thua, vì cái khả năng hiểu biết của sư cô không có đủ để mà giúp đỡ cho cả ba người. Thì bây giờ sư cô nói cho này, Nếu con thương bác này, con thương cái người bạn gái này, con muốn giữ cái tình cảm này đó suốt kiếp này không? Nó nói con muốn. Thì sư cô mới nói nó vậy. Cái tình cảm mà con có thể giữ từ khi bắt đầu con nối kết với người bạn gái này cho đến hết cái cuộc đời của con đó, người ta chỉ có thể để gìn giữ được đầy đủ và tốt đẹp đó khi nào người ta là quyến thuộc với nhau. Còn nếu tụi con đi vào con đường chồng vợ đó thì chuyện này chưa biết cái sự tan rã đến đâu và cái chuyện gây khổ cho nhau đến đâu. Thương thì thương mà tạo khổ cho nhau thì vẫn cứ tạo khổ cho nhau. Thì bây giờ sư cô đề nghị thế này, cả ba người cùng suy nghĩ. Suy nghĩ rồi trả lời. Là bây giờ trước tâm bảo đây đó, thì cả ba đến đây, bác này là người mẹ đó để chứng minh. Còn hai con đó, trước cái tam bảo đó thì tụi con quỳ xuống, tụi con làm cho tụi con một cái lễ. Và tất cả những cái gì trong tiền kiếp đó, tụi con hứa hẹn là sắm đôi để sống đời chồng vợ với nhau. Thì bây giờ khi cả hai đều là thân nữ cả, và nếu mà thực hiện cái cuộc hôn nhân này như ý muốn đó, thì cái sự đau khổ không dừng lại của cả hai, mà cho cả một cái người mẹ mà mấy chục năm dài đó là mẹ đơn thân một mình gánh không biết bao nhiêu những cái khó khăn để được một cái ngày hôm nay, mà phải chua xót hết một cái cuộc đời mình đó, thì tụi con trước tam bảo đó bây giờ nguyện đó là chị em với nhau. Và cái người mẹ này thêm một đứa con gái nữa, và chị em như vậy thì có thể nâng đỡ nhau, có thể chia sẻ với nhau, có thể thân thiết với nhau, có thể trao đổi với nhau tất cả những cái gì mà chúng ta thấy cần thiết có nhau. Rồi chúng ta còn chấp nhận thêm nữa đó, khi cả hai cái người bạn này ai muốn lập gia đình thì người còn lại phải hoan hỷ. Cũng như mình là chị, mình vẫn vui vẻ cho em mình lập gia đình trước. Dẫu hai đứa em, ba đứa em mà cuối cùng đó mình cũng phải ở giá suốt đời thì cũng là một cái niềm vui. Và tình chị em vẫn không thay đổi. Hai đứa tụi con về suy nghĩ đi. Nhưng mà trước khi tụi con đó có một cái câu trả lời qua điện thoại cho sư cô đó, thì bây giờ có bác ngồi đây, sư cô hỏi nha. Bây giờ cô nè, con thấy con có khả năng làm được không? Thì cái con bé mà sư cô nói là bạn của cái cô con gái của bác này, nó nói con có khả năng làm được. Thì khi sư cô hỏi cái cô mà con gái của cái bác đó, tôi còn hỏi còn con thế nào, con có khả năng làm được không? Nó khóc, nó khóc và nó lắc đầu, và ba người không có trở lại được. Cho nên cái lời thề non hẹn biển này nó có một lực khúc ghê gớm lắm, và nó có cái lực tàn phá ghê gớm lắm. Cho nên cái người đó mà ở trong bất cứ cái môi trường nào đó thì cái lực câu thông của nó vẫn đủ cái sức hút để lôi ra. Cho nên tại sao cái người đồng giới đó, nếu mà có phước á, thì đi con đường giáo pháp về để tu. Thì khi mình tu mình hiểu rồi đó mình mới cứu mình. Thì trong vấn đề mà cái luật pháp á, cho phép những cuộc hôn nhân đồng tính hoặc là cấm đoán cái chuyện hôn nhân đồng tính, mỗi cái đều có vấn đề. Cái cho phép thì đã giải được cái phần nào cho người ta cảm thấy người ta không có mặc cảm tội lỗi và người ta đỡ cái tổn thương. Gia đình và xã hội chấp nhận thì người ta được ấm áp một chút. nhưng khổ đau vẫn thế và vẫn tăng lên thôi. Bây giờ cấm đoán bằng hai thứ, một thứ về luật pháp quốc gia, một thứ là nằm trong cái suy nghĩ của tất cả mọi người, kể cả cha mẹ sinh ra. Thì cái điều này nếu mà cái nhân người ta gieo xuống, cái lời thề nó hẹn biển người ta nặng quá thì người ta không thể rời nhau được, trừ khi mà nó đã hết cái duyên rồi thì nó sẽ bỏ nhau, còn không nó không rời ra được. Nhưng nó có một cái điều tốt thế này, những cái người mà nó manh nha cái việc này đó thì nó có thể là không có điều kiện để phát lệnh. Và cũng có những cái trường hợp mà sư cô nói là đi tìm cái cảm xúc ra đi, đi tìm cái sự hưởng thụ về những cái cảm xúc mà thuộc về tình dục của đồng tính nam, đồng tính nữ được phổ biến đây, nó sẽ không có cơ hội để phát sinh. Và tất cả những cái người mà người ta lâm vào trong cái hoàn cảnh đó mà người ta có cái phước, người ta tự chủ mạnh đó, người ta không dám tiến tới thì cái quả nghiệp giảm xuống. Và nếu cái phước báo mà người ta được cái điều lành nữa, người ta hiểu được cái giáo pháp thì cái con đường người ta kết thúc những cái quả nghiệp này đó là con đường có thể xảy ra. Còn một khi nó đã nối vào rồi đó thì nó nối không có cái điểm gì. Cho nên là cả hai cái này thì chúng ta đó không có thể nói cái nào tốt hơn cái nào cả. Chúng ta chỉ có nói một cái điều là trong cái luân hồi mà ba cái nhân này đó, chúng ta có gieo xuống cái nhân nào mà bây giờ đã lâm cái tình cảnh này đó, thì chúng ta cần phải có một cái sự soi sáng, một cái sự hiểu biết là tất cả những cái gì mà chúng ta hưởng thụ trong cái đời sống thế gian này nó có đưa cho chúng ta tiến hóa tâm linh không. Nếu đưa chúng ta tiến hóa tâm linh thì con đường đó đi được. Mà người ta sống với nhau, người ta đắm đuối vì nhau, nhưng người ta hành hạ nhau cũng không có tiếc đâu. Tại vì sao vậy? Vì người ta không muốn, nhưng mà cái vận hành của cái ghen tuông này và cái ích kỷ này nó phải phát sanh trong ái dục, nó không thể không phát sanh. Và khi người ta không nhận ra thì người ta nghe theo cái tiếng gọi của sự ghen tuông, cái tiếng gọi của sự ích kỷ, bởi vì đây là của mình. Và người ta còn nói một cái câu khuyến khích như thế này: hôn nhân và tình yêu hôn nhân mà không có ghen tuông, trai gái mà không có ghen tuông thì không có tình yêu. Ghen tuông mà cái biểu hiện tốt của cái gì? Của cái tham dục này đây. Nhưng khi người ta không hiểu biết thì người ta lại thấy cái này là một cái dấu hiệu tốt đẹp của cái chuyện mà coi như là gắn bó nam nữ với nhau. Như vậy người ta xác định rằng cái sự gắn bó này là luyến ái của nam nữ, thành ra cái sự xuất hiện của tật và lận, của cái ghen tuông này đây đó là cái chuyện phải có. Quý vị thấy rất rõ chưa? Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây luôn có đầy đủ cái phước trí tuệ được rổ sanh, để cho chúng ta đó tự soi sáng mình trên cái bước đường tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng.